Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 402, ngươi là trọng yếu nhất 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngã vẫn còn xem như nhẹ, mà đồng thời, hắn ngược lại thu đến nhà mình chủ tử phi thường bất thiện ánh mắt. Cái này sẽ không như vậy bình giấm chua cũng quật ngã a, chỉ là Khúc Đàn Nhi lúc này đã một mặt cười tùm tìm tiến lên, duỗi ra tay nhỏ. Thường ít bạc hoa hoa a, Hạo, Hạo đại nhân. Vương, Vương phi, ngài. Vu Hạo vừa định nói cái gì, nhưng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thấy bên cạnh chủ tử, lập tức không nói hai lời, đem trên người bạc kim ngân phiếu toàn bộ cầm đi ra cung kính phóng tới Khúc Đàn Nhi tay nhỏ bên trên, nhanh chóng nói. Vương phi, ngài cầm tốt, thuộc hạ cáo lui trước, có việc lại hô. Lời nói còn chưa nói hết, Vu Hạo bóng người lóe lên, đã ra nhã gian bên ngoài, lại đóng lại cửa. Ra, ngươi thị vệ thật biết điều, hôm nay thị thuyết có hay không đến. Khúc Đàn Nhi một bên điểm bạc lại đếm lấy ngân phiếu, một bên còn tại tính toán thị thuyết hầu bao. Thị thuyết gần nhất mặt khác có nhiệm vụ, thật đáng tiếc. Khúc Đàn Nhi điểm xong, lại nói. 13.080 lượng, người áp người nào, Mạc Liên Thành hiếu kỳ. Dù sao không phải là ngươi. Khúc Đàn Nhi quỷ dị cười một tiếng, bởi vì cái này một cái đánh cực ngược lại để nàng nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hoạch. Nàng không nói, hắn ngược lại cũng không vội mà hỏi, dù sao một hồi liền có thể biết rõ. Vu Hạo tiến đến, Khúc Đàn Nhi hướng về phía cửa ra vào hô, lần này, không có sờ cầu, ngược lại xưng hô đến đứng đắn. Vu Hạo tiến đến, nàng đem ngân phiếu một lần nữa đưa tới Vu Hạo trong tay. Đây không phải trả lại cho ngươi, là tạm thời cho ta mượn vài ngày. 80 lượng giữ lại một hồi trả tiền trả nước còn lại 13.000 lượng cho ta áp tải. Hắc hắc áp tải thái tử phủ vừa ra, Mạc Liên Thành con ngươi chớp lên. Trạng vạng tối, hai người trở về phủ, còn không biết Bát Vương phủ đang rơi vào một mảnh nước sâu nước nóng ở trong. Xích Nộ Á Mã tính tình liền như là trên thảo nguyên ngựa hoang, không nhận bất luận cái gì ước thúc. Tùy tâm sở dục vào ở Bát Vương phủ, lại giống ở tại bản thân trong nhà đồng dạng. Loạn, loạn, tất cả đều loạn, người loạn, bước chân loạn, âm thanh cũng loạn, tiếng gào, tiếng mắng chửi, này âm thanh thắng qua kia âm thanh, từng tiếng không ngừng. Ngươi, nhanh lên, đừng có lại lề mà lề mề, trời đều muốn hắc. Ngươi còn có ngươi, đừng có thất thần, đem cái này cầm đi qua, không thấy được người nào cũng bận đến túi bụi sao. Xích Nộ Á Mã hai cái thiếp thân thị nữ, đang tại ồn ào, chỉ huy hạ nhân giúp công chúa khuôn đồ. Kết quả, Khúc Đàn Nhi đi theo Mạc Liên Thành đi tới hương viện cửa ra vào, lại vừa vặn nhìn thấy tình huống này. Mà chính chủ cũng chính là Xích Nộ Á Mã, có vẻ như đem hương viện trước cổng chính treo hoành phi lấy xuống, lại một mặt xoắn suýt ngồi xổm ở trên, nhìn chằm chằm cái kia hoành phi. Đối với chung quanh sự tình trái ngược với không quá quan tâm, đến mức nàng vì sao lão nhìn chằm chằm hương viện bảng hiệu cũng làm cho người khó hiểu. Công chúa, đang nhìn cái gì đây? Không nhận phía trên chữ hương viện. Hiểu không? Ta hiểu, nghe cái này sân nhỏ, trước kia là một cái gọi Doãn Hương Nùng thị thiếp ở ta không thích. Muốn đổi một cái tên kêu cái gì tốt, đang suy nghĩ, có thể là, nàng nghĩ không ra ưa thích, Khúc Đàn Nhi cười, nguyên lai là cái này, vừa đến liền muốn thay đổi sân nhỏ tên, cái này một điểm nhỏ sự tình công chúa cũng không cần xoắn suýt, hỏi vương gia là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khúc Đàn Nhi đem chuyện này ném cho Mạc Liên Thành, Mạc Liên Thành ngược lại là dương dương lông mày, Xích Nộ Á Mã nhìn một cái gặp hắn, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. Bát vương gia, ngươi nói một chút đổi thành cái gì tốt. Mạc Liên Thành ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, hoàn mỹ môi khẽ mở, hời hợt tràn ra ba chữ. Di, Hồng, Việt, Cách Chương,